nhanh chóng rời ra xa, căn bản không có ý muốn bắt chuyện. Một người như vậy thì còn có thể hiểu được, nhưng liên tiếp sau mấy ngày, hai gã tu sĩ kết đan kỳ khác cũng có hành động giống như vậy, khiến cho Hàn Lập cảm giác được có chút không đúng. Chẳng lẽ trong lúc hắn hãm thân vào cuộc tranh đoạt bảo vật tại Hư Thiên Điện, thì Loạn Thanh Hải đã phát sinh ra đại sự gì? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Hàn Lập tự nhiên không thể gấp rút phi hành. Vì vậy ngày hôm nay, sau khi Hàn Lập đang cầm lấy một khối linh thạch bậc trung, chậm rãi phi hành trên mặt biển, thì nhìn thấy một đội tu sĩ bay tới từ một phương hướng khác. Có khoảng 7-8 người, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, vừa nhìn đã biết bọn họ thuộc một thế lực nào. Hàn Lập không nói một câu, hóa thành một đạo thanh quang chặn đầu bọn họ lại. Hắn không có ý tứ che giấu tốc độ, nên khi những tu sĩ kia thấy Hàn Lập bay tới thì lập tức rung động, nhưng dưới sự chỉ đạo của một lão giả liền trở nên an tĩnh. Tiền bối, có sự tình gì muốn vãn bối hỗ trợ sao? Lão giả dẫn đầu, đầu tóc xám trắng, nhưng hết sức nhanh nhẹn, không đợi Hàn Lập mở miệng, liền bay tới thi lễ, bộ dáng cung kính, thái độ khiến cho những người khác không thể bắt bẻ được gì. Thanh quang thu lại, thân hình Hàn Lập liền lộ xuất, hắn nhàn nhạt liếc nhìn một cái, rồi bình tĩnh hỏi. Các ngươi là tu sĩ ở đâu, muốn đi đến chỗ nào? Bọn vãn bối là tu sĩ thuộc Tam Tinh Tông, phụng mệnh tông chủ đi đến Thiên Tinh Thành. Lão giả cung cẩn hồi đáp. Đến Thiên Tinh Thành, ta dọc đường đi, tự nhiên phát hiện số lượng tu sĩ hướng tới nơi đó nhiều hơn hẳn, đồng thời bộ dáng rất khẩn trương, thế là thế nào? Hàn Lập nhíu mày, sau khi trầm mặc một hồi lâu, liền chậm rãi nói. Xem ra tiền bối thời gian trước nhất định đã ở nơi hoang vắng nên không biết sự tình. Cách đây không lâu, Thiên Tinh Thành xảy ra đại sự, cơ hồ tất cả tông môn cùng thế lực đều phải phái người tới đó. Lão già ngẩn ra nhưng lập tức thầm thở phào một hơi, mỉm cười trả lời.